Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 214, quét ngang, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay tại Liễu Diệu Diệu trong lòng nghi ngờ thời điểm, Lâm Tinh Hải rốt cục động thủ. Hắn nhìn lướt qua chiến trường hoàn cảnh, sau đó đem chính mình cảm giác lực khuếch tán ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm 500 mét phạm vi bên trong hết thảy sự vật đều rõ ràng xuất hiện tại trong đầu. Lúc này hắn liền một tay cầm lên một thanh xé rách người súng trường. Sau đó đem điều đến bắn phá hình thức. Ân, không sai, cũng là bắn phá hình thức. Tại phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN về sau, thân thể tố chất của hắn lần nữa có cực bay vọt mạnh. Lấy hắn hiện tại thân thể phản ứng trình độ, đã miễn cưỡng có thể sử dụng súng ống bắn phá mô thức. Theo Lâm Tinh Hải bóp cò, họng súng nhất thời phun ra ngọn lửa. Trong băng đạn từng mai viên đạn, lấy mỗi phát không, một giây tần suất bị bắn tung ra. Không, một giây nã một phát súng. Đây đối với phổ thông lính đánh thuê tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì zombie đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Còn có bọn họ cái kia so nhân loại bình thường nhanh hơn không ít tốc độ di chuyển. Muốn bắn trúng đầu của bọn nó, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều lính đánh thuê theo nhắm chuẩn đến xạ kích, thậm chí cần 3, 4 giây. Cho dù là thương pháp tốt lính đánh thuê, cái kia cũng cần 1-2 giây. Mà tại Lâm Tinh Hải nơi này, hắn chỉ cần 5 giây là có thể đem trong băng đạn 50 phát toàn bộ đánh hụt. Càng quan trọng hơn là không phát nào trượt. Mỗi một thương cũng có thể làm đến bể đầu. Chỉ ít xạ kích những cái kia phổ thông zombie là như thế. Đến mức những cái kia trung cấp zombie cùng cao cấp zombie. Bởi vì tốc độ của bọn nó càng nhanh, phản ứng càng nhạy bén. Lâm Tinh Hải muốn lại bắn phá hình thức phía dưới đưa chúng nó đánh chết. Còn thật không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mấy cái cá lọt lưới cũng vô pháp ảnh hưởng đại cục. Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên cũng không phải bài trí. Cho nên theo Lâm Tinh Hải nổ súng, Liễu Diệu Diệu thì khiếp sợ nhìn đến. Phía trước uyển giống như là thủy triều dâng trào mà đến thi quần. Lấy tốc độ nhanh hơn ngã xuống. Tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn phía trước, giống như xuất hiện một đạo sinh cùng từ giới hạn. Tất cả thấy cảnh này người đều chấn động theo. Lâm Tinh Hải lần nữa nương tựa theo sức một mình, đem cục diện hoàn toàn thay đổi tới. Tiểu tử này thương pháp càng thêm biến thái a. Nơi xa lái cơ giáp La Kiệt thấy cảnh này, không nhịn được nói thầm. Nếu như nói trước kia Lâm Tinh Hải một người liền có thể bù đắp được một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê, như vậy hiện tại hắn một người liền có thể sánh được đứng đầu nhất cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Dạng này đồ sát hiệu suất quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Mà người còn lại cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị chấn động đến. Bởi vì bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tinh Hải sử dụng bắn phá hình thức đến thu hoạch zombie. Tuy nhiên bắn phá hình thức dưới xạ kích độ chính xác có chỗ hạ xuống, nhưng là hình thành lưới hỏa lực lại càng thêm khủng bố. Đến mức Liễu Diệu Diệu sau khi khiếp sợ, cũng rốt cuộc minh bạch, Lâm Tinh Hải tại sao muốn để hai tên thành viên giúp đỡ nhét vào đạn. Tại bắn phá hình thức phía dưới, chỉ cần 5 giây là có thể đem hộp đạn cho bắn hư không. Mà lại hắn vẫn là hai tay song thương thao tác. 5 giây liền muốn tiêu hao 100 viên đạn. Nếu như chỉ là đi lên một người, còn thật bận không qua nổi. Tại Lâm Tinh Hải đại phát thần uy về sau, đội xe đỉnh lấy zombie trùng kích, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đồng thời bởi vì Lâm Tinh Hải xuất thủ, rất nhiều thành viên đều có thể rảnh tay bắt đầu thu thập nguyên tinh. Đương nhiên bởi vì thời gian eo hẹp, bọn họ chỉ tới kịp đem bên trong cao cấp zombie nguyên tinh lấy đi. Đến mức còn lại những cái kia, chỉ có thể cầu nguyện đợi chút nữa trở lại trở về thời điểm. Còn không có bị cái khác zombie ăn hết. 5 phút sau, biên giới thành thị những thứ này zombie cái kia hấp dẫn đều bị hấp dẫn tới. Sau đó bị tiêu diệt toàn bộ rơi mất. Cho nên zombie trùng kích dày đặc trình độ. Rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Nhìn thấy một màn này. Cho dù là Lâm Tinh Hải cũng thở dài một hơi. Hiện tại zombie mật độ đã là liệt thiên dòng binh đoàn đủ khả năng tiếp nhận. Hắn cũng liền đình chỉ công kích. Bắt đầu nghỉ ngơi. Tuy nhiên vừa mới điên cuồng bắn phá chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ. Nhưng với hắn mà nói cũng tuyệt đối là tiêu hao rất lớn. Hiện tại hai tay của hắn đều có hơi hơi run rẩy. Dù sao mỗi không, một giây liền muốn một lần nữa điều chỉnh một lần họng súng. Nhắm ngay mục tiêu kế tiếp, loại này siêu cao tần suất xạ kích, dù là với hắn mà nói đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên mức tiêu hao này chỉ cần ngừng bắn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Giám sát tiểu đội chú ý phải chăng có biến dị zombie xuất hiện. Bất kỳ tình huống dị thường nào đều muốn trước tiên báo cáo. Làm liệt thiên dòng binh đoàn tiến vào vùng ngoại thành phạm vi về sau. Lâm Tinh Hải hạ lệnh, ở chỗ này cũng chỉ có biến dị zombie, mới đáng giá hắn cảnh giác. Vâng, tần số truyền tin bên trong vang lên chỉnh tề đáp lời âm thanh. Tại sau khi phân phó xong, Lâm Tinh Hải liền một lần nữa về tới trong xe. Đến mức bên ngoài những thứ này zombie, chỉ cần liệt thiên dòng binh đoàn còn có thể chịu đựng được. Như vậy Lâm Tinh Hải thì không có ý định xuất thủ. Dù sao cũng không thể sự tình gì đều chỉ có thể ỷ lại hắn. Tiếp đó, liệt thiên dòng binh đoàn rõ ràng đem tiến lên tốc độ chậm lại. Bởi vì dạng này gặp phải thi quần tần suất liền sẽ hạ xuống. Lâm Tinh Hải tại trở lại thùng xe về sau. Liền tiếp theo chỉ đạo Liễu Diệu Diệu thương pháp. Đương nhiên lúc hướng dẫn đồng thời. Hắn cũng thông qua cổ tay lại máy tính lặng yên đem cơ giáp khởi động. Nếu như vậy gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn đều có thể trước tiên khống chế cơ giáp lao ra. Dắt xe tốc hành đội liền xâm nhập khu vực thành thị một cây số phạm vi. Mà cũng đúng vào lúc này, zombie ra, đa máy dò xét vang lên còi báo động chói tai. Tại khi xuất phát, Phương Thiên Hòa liền đem ra đa báo cảnh sát công năng cảnh giới tuyến nâng lên tối cao. Chỉ có kiểm tra ra biến dị zombie thì mới sẽ báo cảnh sát. Cho nên khi nghe được còi báo động chói tai về sau, toàn bộ đoàn lính đánh thuê tất cả thành viên thần sắc đều trong nháy mắt nghiêm túc. Lâm Tinh Hải cũng thông qua tai nghe trước tiên đạt được điều tra tiểu đội báo cáo. Hai điểm chuông phương hướng. Khoảng cách đội xe 3 cây số địa phương, kiểm tra đến một cái liệp sát giả, chính đang nhanh chóng tới gần. Không đúng, lại xuất hiện một cái. Hai cái liệp sát giả cùng nhau hành động, nghe được trong tai nghe báo cáo. Lâm Tinh Hải cũng không ngừng cảm thán một câu. Thật không hổ là Quảng Hàn thành phố. Phải biết bọn họ mới vừa tiến vào thành thị một cây số mà thôi. Hoàn toàn còn thuộc về bên ngoài bên trong bên ngoài. Thì gặp hai cái biến dị zombie. Nếu như thâm nhập hơn nữa một chút. Thậm chí là đi đến trung tâm chợ lời nói. Cái kia biến dị zombie mật độ sẽ cao bao nhiêu thì có thể tưởng tượng được. Cái này không có sao chứ. Liễu Diệu Diệu thấp giọng tại Lâm Tinh Hải bên tai hỏi. Tuy nhiên nàng chỉ là một tên phổ thông thành viên. Nhưng bởi vì gì Lâm Tinh Hải ở giữa cái kia quan hệ đặc thù. Hoặc nhiều hoặc ít cũng thu được một số đặc quyền. Tỉ như băng tần chỉ huy bên trong truyền tin. Nàng cũng có thể nghe được. Có thể có chuyện gì. Ta đi ra ngoài một chút. Lập tức liền trở về. Lâm Tinh Hải cười nói một câu. Lâm Tinh Hải tại nói lời này lúc. Tần số truyền tin cũng không có đóng lại. Cho nên những người khác cũng đều nghe được. Nhất thời lấy làm kinh hãi. A Tinh, người muốn đi ra ngoài đối phó biến dị zombie. Phương Thiên Hòa vội vàng dò hỏi. Đúng vậy a. Cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Một mình ngươi ra ngoài nếu như gặp phải sự tình gì? Chúng ta cũng không có cách nào kịp thời viện trợ a. Phương Thiên Hòa có chút nóng nảy. Tuy nhiên hắn cũng biết Lâm Tinh Hải bản sự. Nhưng vấn đề là nơi này là Quảng Hàn thành phố. Tuyệt không thể có bất kỳ phớt lờ. Nguy hiểm là có thể không chế. Mà lại nhất định phải làm như thế. Lâm Tinh Hải thanh âm nghiêm túc nói ra. Người đã quên tại Thường Bình thành phố bên trong kinh lịch. Chúng ta cũng là bị biến dị zombie phát hiện sau không có lập tức lấy hành động. Đối phương chẳng những đã dẫn phát thi triều, hơn nữa còn triệu hoán đến còn lại biến dị zombie, mới có thể để chúng ta ba đại dòng binh đoàn xa vào đến bị động trạng thái. Nơi này chính là Quảng Hàn thành phố. Nếu như đối phương cũng áp dụng phương pháp giống nhau, như vậy đưa tới thi triều không phải Thường Bình thành phố có thể sánh được, mà lại dẫn tới biến dị zombie số lượng. Rất có thể nhiều đến ngay cả ta cũng không đối phó được cấp độ. Khi đó mới gọi chân chính nguy hiểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.